Chương 851, Đổng Vân tới chơi. Hạ Nhược Phi lơ đến khoát tay háo một cái, nói, không cẩn thận chịu chút tiểu thương, không có gì quá đáng lo chuyện gì xảy ra. A Phùng Tịnh nhìn thấy Hạ Nhược Phi bàn tay bị cuốn được chặt chẽ, biết chắc không phải Hạ Nhược Phi nói như vậy hời hợt. Hạ Nhược Phi gặp Phùng Tịnh truy hỏi, cũng không có ẩn giấu, đơn giản đem buổi trưa hôm nay đang nướng cá cửa hàng chuyện đã xảy ra thuật lại một lần. Sau đó hắn nhún vai một cái nói, chính là như thế chuyện này, kỳ thực không có gì, quá mấy ngày là khỏe. Phùng Tịnh nghe xong cũng không khỏi có chút hoa dung thất sắc, nói, Nhược Phi, cái này còn không có gì, cái kia loại nồi đá có bao nhiêu nóng biết không, ngươi người lớn như vậy làm sao còn thể hiện. A Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Nhu tỷ, nhìn em ngươi khẩn trương, thật sự không có việc gì, ta phản ứng rất nhanh, cái kia nồi đá ở trên tay tổng cộng đều không vượt qua một giây đồng. Hồ, có thể bị cái gì thương tổn nghiêm trọng a? Ta nhìn Phùng Tịnh tiến lên muốn kiểm tra Hạ Nhược Phi vết thương. Hạ Nhược Phi vội vã giơ tay lên tránh né một hồi, nói, Nhu tỷ, thật sự không có gì, không cần nhìn đi lại nói này, vừa băng bó cẩn thận, lại giải khai nhiều phiền phức a. Hắn là tuyệt đối không thể để Phùng Tịnh tháo dỡ mở băng vải, không phải vậy nhưng là xuyên băng. Phùng Tịnh tựa hồ cũng ý thức được động tác của chính mình có chút quá mức thân mật, mặt cười hơi đỏ lên nói, ngươi có thể đừng xính cường a, thực sự không được thì đến bệnh viện xử lý một chút. Hạ Nhược Phi mãn bất tại hồ nói, biết rồi, ta trong lòng mình nắm chắc. Phùng Tịnh gật gật đầu, cũng không nói gì nữa. Hạ Nhược Phi là theo hắn bạn gái lúc ước hẹn bị thương, Phùng Tịnh cảm giác mình nói quá nhiều tựa hồ cũng không thích hợp, chỉ có thể trấn tâm cường để ép xuống. Hai người cùng đi tiến vào biệt thự phòng khách, Hạ Nhược Phi trước tiên đi tới cho Hồng Long Ngư này hơi có chút thực, sau đó mới từ bên cạnh lá trà trong quậy lấy ra bí chế đại hồng bảo, trở lại chạm khắc gỗ khay trà ngồi xuống bên này. Tuy rằng chỉ có thể một cái tay thao tác, nhưng Hạ Nhược Phi pha trà động tác vẫn như cũ xe nhẹ chạy đường quen. Nhu tỷ, ngươi đêm nay đột nhiên lại đây, là có chuyện gì chứ? Hạ Nhược Phi một bên một tay châm trà, một bên mỉm cười hỏi. Phùng Tịnh vẻ mặt hơi buồn bã, nói, đúng đây có một tin tức không tốt lắm đừng nói trước, ta đoán một hồi. Hạ Nhược Phi cười nói, có phải là có quan hệ công ty Cao Đổng Vân cự tuyệt chúng ta? Hiện nay công ty phát triển thế đầu tương đối tốt, muốn nói tin tức xấu, cũng chỉ có nhân tài chỗ hổng một khối này, phó tổng tài chức vị tuy rằng cũng tạm thời bỏ trống, thế nhưng là vẫn không có mục tiêu rõ rệt ứng cử viên, chỉ có thủ tịch quan hành chính cương vị, là kế hoạch mời chào Đổng Vân quá, tới đảm nhiệm. Phùng Tịnh cười khổ mà nói, đúng đấy, hôm nay ta hẹn Na Nở Dê gặp mặt nói chuyện một phen, có thể thấy Na Nở Dê đối với công ty chúng ta không có hứng thú gì, hơn nữa Na Nở Dê hiển nhiên cũng là một cái vô cùng có chủ kiến người, cá nhân ta cảm giác mời chào Na Nở Dê hẳn là không hy vọng gì, chúng ta hay là muốn sớm tính toán. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, xem ra cái này du học về tinh anh tầm mắt còn thật cao. Công ty chúng ta không vào được pháp nhãn của nàng cũng không hoàn toàn đúng đi. Phùng Tịnh cười một cái nói, Na Nở Dê vẫn là tương đối thẳng thắn, khả năng chủ yếu là chính mình nghề nghiệp hoạch định vấn đề đi liên quan với cảm giác thành tựu vấn đề. Phùng Tịnh chính mình cũng nà mờ ở một cái có chút mê mang trạng thái, cho nên nàng cũng không có thâm nhập địa đàm luận cái đề tài này. Hạ Nhược Phi nhún vai nói, vậy cứ tiếp tục xem xét đi, chúng ta căn cứ thả thiếu không ngầu nguyên tắc. Một mặt phải hãy mau đem công ty cao tầng phối tề, một phương diện khác cũng tuyệt đối không thể thật giả lẫn lộn. Phùng Tịnh nói, ta sẽ tiếp tục quan tâm phương diện này tin tức, liệp đầu công ty bên kia cũng đều là ta tự mình đang cùng tiến vào nói đến đây. Phùng Tịnh lại không nhịn được nói, Đổng Vân nhưng thật ra là phi thường thích hợp cao cương vị, tương lai cho phép phó tổng tài cũng hoàn toàn không có vấn đề, đáng tiếc nếu song phương không hữu duyên phận, vậy thì không có gì hay đáng tiếc. Hạ Nhược Phi hảo hiệp no ý nói. Đang lúc này, Phùng Tịnh điện thoại di động vang lên đứng lên. Na Nở Dê cũng không có lảng tránh Hạ Nhược Phi, trực tiếp lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện báo biểu hiện. Phùng Tịnh trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, nhấc đầu nói, là Đổng Vân đánh tới. Ồ, Hạ Nhược Phi nhiều hứng thú nói, chẳng lẽ Na Nở Dê thay đổi chủ ý? Ngươi tiếp một chút nghe một chút Na Nở Dê muốn nói cái gì. Phùng Tịnh gật gật đầu, nghe điện thoại di động, Đổng tiểu thư. Chào buổi tối, Đổng Vân thanh âm có chút do dự, nói, Phùng Tổng, ta nghĩ hỏi thăm một chút công ty của các ngươi. Hạ chủ tịch phương thức liên lạc. Phùng Tịnh sau khi nghe không nhịn được sững sờ, kinh dị ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi, chỉ chốc lát sau Na Nở Dê phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói, cái này đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ta có thể hay không hỏi một chút, đồng tiểu thư tìm chúng ta chủ tịch có chuyện. Dì sao Hạ Nhược Phi nghe đến đó, cũng không nhịn được lông mày dương lên. Nghe ý này, Đồng Vân tựa hồ muốn tìm ta nhưng là ta căn bản liền không quen biết na nở dê nha. Hạ Nhược Phi cũng sẽ không tự yêu mình đến cảm thấy được mị lực của chính mình thuấn sát một tuổi tác thật đoạn, liền tố chưa che mặt Đồng Vân đều là hắn fans. Nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia hôm nay Đồng Vân thì sẽ không kiên định như vậy địa từ chối Phùng Tịnh mời. Đồng Vân ở điện thoại cái kia đầu tựa hồ do dự một chút, nói, ta có chút chuyện riêng muốn bái phỏng một hồi Hạ Tổng, không biết có phương tiện hay không. Phùng Tịnh nghe vậy lập tức nói, thuận tiện chúng ta Hạ Tổng bất cứ lúc nào đều dành ngươi trực tiếp đến nông trường đến là tốt rồi, đến thời điểm gọi điện thoại cho ta đi. Đồng Vân cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy được, nếu như thuận tiện, liền rõ ngày 9 giờ sáng đi không thành vấn đề. Phùng Tịnh cao hứng nói, vậy thì ngày mai gặp cúp điện thoại phía sau, Phùng Tịnh ý vị thâm trường nhìn về Hạ Nhược Phi. Mà Hạ Nhược Phi cũng nhìn chằm chằm Phùng Tịnh, cười khổ mà nói, Nhu tỷ, ngươi tựa hồ vẫn không có trưng cầu qua ý kiến của ta chứ. Phùng Tịnh hỏi ngược lại, Đồng Vân một cái đại mỹ nữ chủ động tới bái phòng ngươi, ngươi chẳng lẽ còn sẽ từ chối chuyện này, ta giúp ngươi đồng ý cũng không có sai đi. Hạ Nhược Phi tức xạ mặt lại, nói, này cũng chỗ nào cùng chỗ nào chuyện con a, ta nói vị này Đồng tiểu thư đến cùng trong hồ lô bán là thuốc gì đây a, này ta còn muốn hỏi ngươi đây. Phùng Tịnh cười khanh khách nói, buổi trưa hôm nay lúc gặp mặt, Đồng Vân có thể là hoàn toàn không đề cập qua ngươi, làm sao đến buổi tối đột nhiên liền đưa ra muốn bái phỏng ngươi. Nhược Phi, ngươi sẽ không phải là cho nàng đổ canh đi, hoặc người vì công ty ngươi không tiếc hy sinh chính mình, dùng hết mỹ nam kế. Phùng Tịnh để Hạ Nhược Phi không còn gì để nói, hắn một lát mới nói, Nhu tỷ, trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú đi, ta căn bản liền chưa từng thấy vị này Đồng Tinh Anh, hơn nữa đây chính là chúng ta công ty chủ động mời chào NANG có thể có sự lựa chọn của chính mình, nhưng chúng ta cũng không phải là không phải NANG không nên đâu, ta tất yếu sử dụng cái gì mỹ nam kế sao. Phùng Tịnh không nhịn được cười khanh khách đứng lên, NANG cũng nhìn ra rồi, Hạ Nhược Phi tựa hồ cũng hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phùng Tịnh nói, bất kể nói thế nào, này tổng là một chuyện tốt, nói không chắc ngày mai sẽ ra hiện cái gì khả năng chuyển biến tốt đây. Hơn nữa ta còn là tất yếu cải chính một chút lời của ngươi, tình huống trước mắt nhìn, NANG đúng là thích hợp nhất công ty chúng ta cao cương vị ứng cử viên, không thể nói là không phải NANG không muốn, nhưng có cơ hội tốt nhất vẫn là muốn lại cố gắng một chút. Nói đến đây, Phùng Tịnh hướng về Hạ Nhược Phi chớp chớp mắt, nói, vì lẽ đó ngày mai sẽ xem ngươi lạc lúc cần thiết, dùng một chút mỹ nam đình chỉ. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, cái đề tài này chấm dứt ở đây. Phùng Tịnh ở một bên nhìn thấy Hạ Nhược Phi dáng vẻ quất bách, không nhịn được cười đến gãy lưng rồi. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ đối với Đồng Vân sự tình đầu góc mơ hồ. Hắn thậm chí cũng không có chú ý tới Tam Sơn báo chiều ngày đó đưa tin. Trên thực tế Tam Sơn báo chiều sức ảnh hưởng vẫn có giới hạn, hơn nữa bởi vì video góc độ vấn đề. Mặc dù có cá biệt bạn trên mạng đề ra suy đoán của mình, nói cái kia dám làm việc nghĩa người trẻ tuổi cùng Hạ Nhược Phi rất giống, nhưng cũng là ứng với người rất ít, cũng không có hình thành dư luận điểm nóng. Bởi vì Phùng Tịnh đảm nhiệm nhiều việc địa đáp ứng rồi cùng Đồng Vân gặp mặt, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi sáng sớm tu luyện qua sau, liền dứt khoát đến công ty công nhân căng tin ăn bữa sáng, sau đó trở lại văn phòng xử lý một ít công việc hàng ngày. 8 giờ hơn 50. Phùng Tịnh ở Hạ Nhược Phi cửa phòng làm việc gõ cửa một cái, cười nói, Đồng Vân đã đến, chúng ta đi xuống nên đón một hồi, không có cần thiết làm lớn như vậy trận chiến đi. Hạ Nhược Phi nhấc đầu nói, chúng ta một cái chủ tịch, một cái tổng giám đốc, coi như là NANG nhậm chức công ty chúng ta, đó cũng là một cái thuộc hạ A, nào có thủ trưởng nên tiếp cấp dưới đạo lý, đây không phải là còn không có nhậm chức sao. Phùng Tịnh lơ đễnh nói, chúng ta chính là đi vậy bước đường mà thôi. Không phải có vẻ chúng ta chiêu hiền đãi sĩ sao? Được, ngươi nói đều có lý. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ cười khổ một cái, đứng dậy. Hai người đi xuống lầu dưới thời điểm, Đồng Vân chiếc kia giáp sát trùng xe con cũng vừa tốt lái đến tổng hợp nhà lớn dưới lầu. Đồng tiểu thư, hoan nghênh đến công ty chúng ta làm khách. Phùng Tịnh tiến lên đón vài bước, mỉm cười giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta công ty chủ tịch Hạ Nhược Phi tiên sinh. Đồng Vân hướng Hạ Nhược Phi nở một nụ cười, cùng chủ động đưa tay. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nắm tay, nói, Hạ Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu Hạ Nhược Phi cũng mỉm cười nói, Đồng tiểu thư khách khí trên lầu xin mời một nhóm người đi tới chủ tịch văn phòng bên cạnh phòng tiếp tân, sớm có bộ hành chính công nhân chuẩn. Bị xong nước trà, ba người phân chủ khách ngồi xuống. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi nói, Đồng tiểu thư, không biết ngươi hôm nay lại đây, để làm gì đây? Đồng Vân nhìn một chút Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh, đi thẳng vào vấn đề no ý nói, Hạ Tổng, ta là chuyên hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Đồng Vân lời vừa nói ra, để Phùng Tịnh cùng Hạ Nhược Phi đều ngẩn người một chút. Hạ Nhược Phi càng la đầu góc mơ hồ, cười nói nói, Đồng tiểu thư, đang yên đang lành tại sao muốn cảm tạ ta ở trong này không có hiểu lầm gì đó chứ? Đồng Vân nhìn Hạ Nhược Phi nói nói, dĩ nhiên không phải hiểu lầm. Hạ Tổng, ngày hôm qua buổi trưa có phải là ở thành Đông Vạn Đạt quảng trường bên cạnh nồi đá cá nướng cửa hàng ăn cơm trong lúc vì cứu một tên nhân viên vệ sinh, chính mình còn bị thương? Kỳ thực Đồng Vân nhìn thấy Hạ Nhược Phi trên tay quấn quýt lấy băng vải cùng vải thưa thời điểm, cũng đã cực kỳ xác nhận. Hạ Nhược Phi hơi có chút bất ngờ, bất quá vẫn là gật gật đầu nói nói, là có chuyện này, bất quá tên kia nhân viên vệ sinh là mẹ của ta. Đồng Vân bình tĩnh mà nói nói. A, Hạ Nhược Phi không khỏi ngẩn người, lòng nói không sẽ trùng hợp như vậy chứ, mà Phùng Tịnh càng là không nhịn được há to miệng, ngơ ngác mà nhìn Hạ Nhược Phi, trong lòng đối với Hạ Nhược Phi cũng là bô y phu cờ phục sát đất. Nay cũng có chút quá thần kỳ chứ, đi ra ngoài ăn một bữa cơm, thuận tiện cứu cá nhân, lại chính là mẫu thân của Đồng Vân, hơn nữa đại danh đỉnh đỉnh du học về tinh Anh, mẹ của nàng lại sẽ ở quán cơm làm nhân viên vệ sinh. Này cũng là có chút điểm làm người cảm thấy chuyện khó mà tin nổi. Trước đây Phùng Tịnh cũng đã quen rồi Hạ Nhược Phi sáng tạo kỳ tích, thế nhưng hôm nay chuyện này vẫn là đổi mới na nở dê đối với Hạ Nhược Phi nhận thức. Cộng lại vị này không thích quản sự ông chủ, không chỉ bản lãnh lớn, hơn nữa khí vận cũng rất mạnh, a nguyên bản mời chào Đồng Vân sự tình cũng đã đi vào ngõ cụt, cơ bản không có hy vọng gì, nhưng bây giờ đi lên như thế vừa ra. Chẳng lẽ là muốn hy vọng Phùng Tịnh trong lòng tâm tư va nở nga nở, Hạ Nhược Phi nhất thời cũng không có từ tin tức này bên trong phục hồi tinh thần lại. Mà Đồng Vân thì lại nói tiếp nói, Hạ Tổng, ta lần này chính là chuyên quá để diễn tả ta lòng biết ơn, ta biết Hạ Tổng so với ta có tiền nhiều hơn, trên kinh tế ta cũng không cho được ngươi càng nhiều hơn càng tạ, ngươi nhìn có nhu cầu gì ta làm, ta nhất định đem hết toàn lực. Phùng Tịnh ở trong lòng cuồng hô nói, gọi nàng gia nhập liên minh công ty chúng ta a, còn do dự cái gì? Không nghĩ tới Hạ Nhược Phi nhưng mỉm cười nói nói, Đồng tiểu thư, đây chỉ là một làm việc nhỏ, hơn nữa ta lúc đó cũng không biết vị kia dọn dẹp tha gì sẽ là của ngươi mẫu thân, càng không phải là hướng về phía cảm tạ của ngươi mới cứu người, trên thực tế lúc đó căn bản không có thời gian nghĩ nhiều như thế, vì lẽ đó tâm ý của ngươi ta đã nhận được. Ngươi không cần vì cảm tạ ta mà làm cái gì. Phùng Tịnh suýt chút nữa không nhịn được la lên, cơ hội tốt như vậy ngươi đều không nắm chặt ở. Rốt cuộc là muốn ồn ào dạng nào tiếp theo? Na nở dê lại nghĩ lại, chẳng lẽ Nhược Phi muốn làm dục cầm cố túng nhất định là như vậy. Cái tên này luôn luôn quỷ kế đa đoan Đồng Vân cũng có chút bất ngờ, nói nói, Hạ Tổng, có thế đối với ngươi mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với ta mà nói, mẫu thân ta so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Hạ Tổng, ta biết công ty của các ngươi thiếu một vị cao, nếu như không chê, Hạ Nhược Phi trực tiếp khoát tay một cái nói nói, Đồng tiểu thư, công ty chúng ta không chỉ thiếu thủ tịch đưa vào hoạt động quan, hơn nữa còn thiếu phó tổng tài, bây giờ có thể nói là cầu hiền người khác. Hơn nữa tình huống của ngươi Phùng Tổng cùng ta câu thông qua rất nhiều lần, chúng ta tự nhiên là phi thường hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập liên minh công ty chúng ta. Bất quá tất cả những thứ này là yêu cầu xây dựng ở ngươi đối với chúng ta công ty nhận đồng trên căn bản. Chúng ta mong muốn là một vị chung một chí hướng sự nghiệp đồng bọn, mà không phải là vì báo ân từ bỏ của mình nghề nghiệp quy hoạch, miễn cưỡng nhậm chức người của công ty. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi cũng kiên định nhìn Phùng Tịnh một chút, tiếp theo sau đó nói nói, tối hôm qua Phùng Tổng đã cùng ta hồi báo các ngươi gặp mặt tình huống, đối với Đồng tiểu thư sự lựa chọn của người ta là phi thường hiểu, vì lẽ đó, ngươi cũng hoàn toàn không có cần thiết bởi vì ngày hôm qua cái kia làm việc nhỏ mà thay đổi của mình nghề nghiệp quy hoạch, thật sự, hoàn toàn không cần như thế. Hạ Nhược Phi ngữ khí mười phần thành khẩn, Phùng Tịnh cùng Đồng Vân cũng nhìn ra được hắn là phát ra từ nội tâm, cũng không phải là đang đùa cái gì dục cầm cố túng. Phùng Tịnh trong lòng có chút mất mát, đồng thời lại đăm chiêu, mà Đồng Vân lại có chút sững sờ, bởi vì sự tiến triển của tình hình cùng với nàng tưởng tượng tựa hồ hoàn toàn khác nhau.